Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 71, phiên thằng giao 6. Chương 73, phiên hoa thằng. Vòng tới tay chỉ hào thắt tiểu nam hài non nớt sướng thanh hướng bên này. Trần Thải Tinh về tới trên giường ôm tiểu cừu. Trong đầu lại nghĩ tiểu ngụy đồng học nói mỗi đêm sẽ lặp lại tử vong quá trình. Không biết song bào thai có phải hay không cũng là. Nếu như vậy chỉnh đống lâu vừa đến buổi tối đối quỷ tới nói cũng là luyện ngục. Vẫn luôn tuần hoàn lặp lại trải qua thống khổ. Vô pháp được đến giải thoát. Buổi chiều tiệc trà Trần Thải Tinh nói phỏng đoán. Dư lại bốn người nhìn qua đều nghe lọt được. Không biết song bào thai vào nhà giết người điều kiện có phải hay không phòng trong không có quỷ. Trần Thải Tinh nghĩ, hai cái tiểu quỷ bước chân dọc theo bọn họ cửa lối đi nhỏ qua lại bồi hồi. Dư lại bốn vị người chơi đều ở tại này một loạt. Dựa theo tư liệu cùng đạo cụ lựa chọn có quỷ phòng. Tương đương nói song bào thai liền ở bọn họ cửa qua lại đi lại. Sướng đồng giao, nhưng không có vào nhà. Xem ra trong phòng có quỷ là phù hộ bọn họ, mọi người mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe ngoài cửa song bào thai nam hài nói, đêm nay hảo nhàm chán a, không có người bồi chúng ta chơi trò chơi, vậy chào cái quỷ đi. Trần Thải Tinh rốt cuộc biết tủ quần áo nội phu thê quỷ vì cái gì run bần bật, không nghĩ tới song bào thai không những có thể giết người, còn có thể sát quỷ, hắn 10 vạn phần tưởng nhấc tay. Mở ra tủ quần áo, đem Chu Hải Quang ra ngoài, chào cái này, làm cái này cùng các ngươi chơi, con rối oa oa đi bắt quỷ, nam hài cho mệnh lệnh. Có trung niên tiêm tế giọng nam nói là, sau đó ngoài cửa song bào thai lại sướng nổi lên phiên thằng giao. Cách vách hai cái nhà ở người chơi run bần bật, e sợ cho con rối tiến vào, mọi người đều đoán được con rối là ai. Cái kia biến thái ngược đồng hồ chính bình, Trần Thải Tinh nhìn rất nhỏ vỗ cửa tù, cười khanh khách nói, đêm nay song bào thai chính là tưởng cùng quỷ chơi trò chơi. Bị chảo chính là quỷ nha tương đương tinh tinh người ngữ khí thực chờ mong sao lại thế này. Nguyên cửu vạn lộ ra tươi cười, đêm nay nhân loại là an toàn, nhưng người chơi phòng quỷ bị bắt đi, đêm mai phòng đã có thể không có quỷ. Trừ phi ai phòng có hai chỉ, Trần Thải Tinh ánh mắt chuyển qua cũ nát tủ quần áo thượng. Đưa Chu Hải đi tìm chết tâm không giả mơ siêu, phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Bên ngoài vang lên máy móc lãnh ngạnh trung niên nam nhân thanh âm. Tới chơi trò chơi a, có hay không người thích chơi phiên hoa thằng, người nói sai rồi, ngu ngốc, là quỷ, song bào thai thanh, con rối nam nhân lãnh ngạnh thanh vụng trộm vài phần sợ hãi. Liền nghe xong bào thai vỗ tay cười hì hì nói, phạm sai lầm, không ngoan con rối muốn cùng nhau chơi trò chơi, đây chính là ngươi nói. Đi trước làm việc đi, từ xong bào thai non nớt nói chuyện chung. Đã từng Hồ Chính Bình ở hành hạ đến chết xong bào thai khi cũng là như thế này nói qua. Phạm sai lầm tiểu hài tử muốn chơi trò chơi, đến nỗi chơi cái gì? Đương nhiên là biến thái hành hạ đến chết phiên hoa thằng. Có nhân thì có quả. Song bào thai ở Hồ Chính Bình trên người hành hạ đến chết trăm ngàn thứ đều là lẽ thường. Con rối ngẫu nhiên lại lần nữa gõ vang lên môn. Lần này đem bên ngoài Quách Dục bừng tỉnh. Cách hơi mỏng ván cửa. Trần Thải Tinh nghe được Quách Dục tê thanh nứt phổi nhỏ giọng kêu. Ngoạ tào lão Trình, Tinh. Này gian có thanh âm mơ siêu con rối chuyển qua bọn họ cửa. Quách Dục, bóc ngày, ta hiện tại tự sát tới hay không đến cập. Trần Thải Tinh đi mở cửa. Quách Dục đã chạy tới Trình Lập Phong cửa. Ba người liếc nhau, Quách Dục khóc chít chít phủi đi chính mình cổ tỏ vẻ hắn sai rồi cho đại gia quỳ không nghĩ tới sẽ. Hấp dẫn bên ngoài đồ vật làm sao bây giờ a? Một loạt ngôn ngữ không mang dấu chấm câu trực tiếp biểu hiện ở trên mặt. Trần Thải Tinh cố ý xuyên tạc, ngươi nghẹn nước tiểu sao? Sắc mặt không tốt, muốn đi liền đi, Quách Dục, vì cái gì ca ca ngươi còn đang nói chuyện? Phanh phanh phanh có cái gì gõ vang bọn họ cửa phòng? Bên ngoài con rối còn không có mở miệng, Trần Thải Tinh nói, trước đừng gõ, ta không có mặc quần áo, ngươi một hồi trộm tiến vào, Đại buổi tối gõ cái không ngừng khiến cho cái gì chú ý, làm sao bây giờ? Làn đạn, nữ nhân này cũng quá táp. Ta hảo ái, ta cong. Nếu là không biết còn tưởng rằng nguyên tỷ muốn với ai yêu đương vụng chỗ mơ siêu này cũng quá. Biểu đi, ta cảm thấy nguyên tỷ sẽ hòa. Đối thủ phát sóng trực tiếp khủng bố nữ vương tính cái giám. Mỗi lần quỷ ảnh còn không có xuất hiện, trước chi oa gọi bậy so với ta còn sợ hãi. Ta nguyên tỷ mới là thật có thể đánh. Thân phận chứng hào, mỗi lần đặc biệt sợ. Nhưng nguyên tỷ vừa xuất hiện ta cảm giác an toàn liền tới rồi. Làn đạn cãi cọ ầm ĩ. Cách vách hai phòng tắt đi thanh âm nhìn lén di động. Đại khái hiểu biết nguyên tinh phòng tình huống. Ngoài cửa con rối tiếng đập cửa đình chỉ. Quách Dục còn muốn nói cái gì? Trình Lập Phong một phen nhéo Quách Dục mụ kéo người vào phòng ngủ phụ. Thấp giọng nói, chào quỷ, Quách Dục mới tỉnh ngủ đầu óc còn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn vừa rồi thọc sai lầm, hiện tại bảo trì an tĩnh như gà. Hai đại nam nhân liền tễ ở phòng ngủ phụ, cơ hồ đồng thời phòng môn kéo kẹt, vang lên, con rối vào được. Trần Thải Tinh liêu đem đầu tóc liếc mắt con rối. Hơn 40 tuổi trung niên ổi tỏa lão nam nhân bộ dáng. Cùng tư liệu thượng Hồ Chính Bình tìm phiếu nhất trí, chính là Hồ Chính Bình, bất quá hiện tại đối phương liền cùng rối gỗ giống nhau. Không có biểu tình, tỉ tỉ, ngủ ngủ vây vây lạp, phòng ngủ truyền ra nguyên cửu vạn thanh. Trần Thải Tinh không hề xem đối phương trực tiếp vào phòng ngủ chính. Nhưng không có đóng cửa, dù sao đối phương một hồi còn phải gõ. Hắn vào phòng ngủ chính, không thấy được sau lưng cửa song bào thai thăm đầu hướng trong xem mơ siêu, là muội muội không? Đúng, là tiểu tỉ tỉ. Tiểu tỷ tỷ tỷ tỷ, song bào thai nhỏ giọng lầm nhầm. Một cái nói, đã đi vào lạp kêu nó ra tới. Chính là ra tới đêm nay liền không có trò chơi chơi, xem ra con rối chỉ có thể một đêm tiến một. Phòng, song bào thai ở cửa rối rắm nửa ngày, cũng không kêu con rối ra tới. Trần Thải Tinh lên giường, chiều mến vuốt tiểu cửu đầu dưa, xinh đẹp muội muội không được a. Không có thể trở thành hại nước hại dân yêu phi, còn phải nỗ lực hơn mới được. Nguyên cửu vạn, hèn mọn, tủ quần áo lâm vào an tĩnh, nhưng Trần Thải Tinh biết phu thê quỷ không có khả năng trốn. Còn ở bên trong, con rối thực mau tiến vào, quét một vòng, nhìn về phía tủ quần áo, giống như linh cẩu nghe thấy được con mồi hương vị, kính thẳng đi qua, cửa tủ mở ra. Trần Thải Tinh nhớ tới chính mình là cái võng hồng chủ bá thân phận. Còn cố ý đem camera nhắm ngay tủ quần áo. Làn đạn, ta thảo. Cầu xin nguyên tỷ làm người. Màn ảnh đột nhiên nhắm ngay con rối. Hù chết ta muốn tâm ngạnh phát tác. Màu uống thuốc, ta một bên uống thuốc một bên xem. Em đi thực sảng như thế nào phá. Ta mới vừa liền tưởng giết chết Chu Hải. Không nghĩ tới thực mau liền sảng đã trở lại, cho nên ta hiện tại thức đêm không sợ cũng muốn nhìn. Khai ở 9 tháng, trong lòng ta chỉ có ngươi, đưa nguyên tỷ 88 viên địa lôi cố lên sông lên đi. Nếu là chọn đồ vật đoán tương lai hải, ta đưa biển sâu, làn đạn ồn ào nhốn nháo bắt đầu spam, các loại tạp lễ vật, đại buổi tối không ngủ được. Phòng phát sóng trực tiếp còn vẫn duy trì 10 vạn nhiều người xem lượng. Giờ phút này, con rối đã mở ra cửa tù. Bên trong Chu Hải cùng Tư Mộng đối thượng con rối. Con rối liệt ra một cái tươi cười. Sợ tới mức này hai khóc lóc lắc đầu. Cái gì cũng không dám nói. Thẳng đến con rối duỗi tay. Trong tay cầm một đoàn tơ hồng. Muốn đi chiền Chu Hải. Chu Hải một phen đẩy Tư Mộng che ở trước người. Nàng có thể đi chơi trò chơi, buông tha ta không nghĩ chơi trò chơi, nàng, Tư Mộng không thể tin tưởng quay đầu lại. Vừa rồi tử vong chân tướng cũng không có làm Tư Mộng nhận rõ Chu Hải. Đem trong đầu thủy đảo sạch sẽ, hiện tại sinh tử chi gian, Chu Hải trần trụi lấy nàng chắn đao, còn có thể dùng cái gì lấy cớ. Mộng, ta như vậy ái ngươi. Ngươi cứu ta không nghĩ hồn phi phách tán. Ngươi đi chơi trò chơi đi. Sinh thời ta đối với ngươi như vậy hảo. Tư Mộng đôi mắt chảy huyết lệ. rất tốt với ta, chém chết ta rất tốt với ta. Kia cũng là ta quả yêu ngươi không rời đi ngươi. Tưởng tượng đến ngươi xuất quỹ cùng nam nhân khác chạy, ta mới có thể xúc động dưới làm ra sai lầm quyết định. Kia cũng là vì ta quả yêu ngươi. Mộng mộng, mộng mộng, này bức là học quá pô đi. Hiện tại đều có thể viên trở về. Trên giường xem diễn Trần Thải Tinh thật sợ từ mộng đầu óc lại nước vào. Nếu là cha tiện, từ này một đôi lẫn nhau véo. Không nghĩ tới, làn đạn thấy như vậy một màn đều nổ tung bình. Thích truy thần quái đa số là nam tính. Có người nói, Chu Hải loại này lâu hóa đều có thể cưới đến tức phụ nhi. Dựa vào cái gì a? Như vậy đều không trừ hắn đại tát tai. Ta một cái nam đều thực khí. Đương nhiên cũng có cùng điều ti nhân cơ hội phát biểu một ít cái gì Chu Hải đều nói ái ngươi. Nữ nhân này còn không chủ động. Nữ nhân chính là tiện hoàng. Muốn nhìn nữ nhân chơi trò chơi bla bla phóng xú thí. Bị nữ người xem hồi dỗi. Vì thế làn đạn xé lửa nóng hướng lên trời. Nhân khí càng ngày càng cao. Mộng mộng, từ mộng như là đại triệt hiểu ra dường như. Trốn rồi hạ, tơ hồng cuốn lấy Chu Hải. Chu Hải sợ tới mức mồ hôi lạnh. Khuyên bảo không được từ mộng thế hắn. Liền mắng to từ mộng tiện nhân. Xú kỹ nữ tử, tao hóa loại này hạ tam lạm nói. Bất quá mặc cho Chu Hải kêu gào. Con rối nắm Chu Hải ra phòng ngủ. Tới rồi phòng khách, xong bào thai vào được. Phanh phòng ngủ chính cửa phòng đột nhiên tự động đóng lại. Đóng cửa lại khi Trần Thải Tinh thấy được xong bào thai. Nghĩ thầm này hay vẫn còn rất thương hương tiếc ngọc. Đây là sợ cửu muội nhìn đến sợ hãi. Chu Hải chửi bậy thanh càng ngày càng yếu. Thành xin tha, môn ngăn cách sau, thanh âm phóng đại, chỉ có thể bằng vào thanh âm phỏng đoán tới rồi nào một bước. Trần Thải Tinh xem từ mộng lăng ngốc ngốc, móc di động ra mở ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Hỏi, muốn xem sao, tiện nam nhân kết cục, từ mộng phản ứng vài giây, mới gật đầu, Trần Thải Tinh đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường. Ngáp một cái, ôm tiểu cửu nói. Đừng nghe xong, ngủ đi, ngoan, hảo nga, tỷ tỷ, phòng khách Chu Hải thanh không có. Từ mộng từ di động nhìn đến xong bào thai đem Chu Hải miệng dính đi lên. Cười hì hì vui vẻ đem người dùng dây đỏ treo ở quạt thượng. Bắt đầu sướng ca dao. Bất quá không biết có phải hay không ảo giác, ca dao thanh càng ngày càng nhẹ. Bất quá hình ảnh lại rất hung tàn. Máu chảy đầm đìa, nơi nơi đều là. Chu Hải liền kêu không ra. Thời gian một chút qua đi, nàng trong lòng chôn giấu áp lực kia cổ khí dần dần cũng tan đi. Song bào thai khi nào đi Trần Thải Tinh là thật không biết. Buổi sáng là bị Quách Dục đại kinh tiểu quái thanh đánh thức. Quách Dục đứng ở phòng khách, ly quạt điện 2 mét xa, nói cách khác đứng ở phòng bếp chỗ đó, dùng tay ở cái mũi chỗ quạt gió, nói. Chạy nhanh mở ra cửa sổ môn, này cái gì vị quá xú, một hồi tinh đã tỉnh, khả năng muốn phun, không biết còn tưởng rằng hắn thật mang thai, làn đạn. Không phải thật sự chẳng lẽ vẫn là giả, Trần Thải Tinh duỗi lười eo ra tới, bị bên ngoài phác mũi tanh hôi vị khuyên lui, hắn trực tiếp nôn khan có điểm tưởng phun, tỉ tỉ, khẩu trang, nguyên cửu vạn ở bên cạnh đệ khẩu trang. Trần Thải Tinh mang khẩu trang vội vàng rửa mặt xong liền chạy đến bên ngoài. Là không tính toán đi vào. Bọn họ phòng khách cùng ngày hôm qua không có gì hai dạng khác biệt. Rất sạch sẽ, tiểu ngụy quản gia còn quét tước quá. Hiện tại nhìn không ra chính là hương vị hướng cái mũi. Đặc biệt xú, chờ tiểu ngụy đồng học xuống dưới khi cũng không dám đi vào. Quách Dục đồng cảm như bản thân mình cũng bị vỗ vỗ tiểu ngụy đồng học bả vai. Hắn tối hôm qua ở phòng ngủ phụ nghe xong nửa đêm. Lại lòng hiếu kỳ ngứa còn đi phát sóng trực tiếp ngôi cao nhìn. Tuy rằng khủng bố huyết tinh hình ảnh đánh mosaic, tương đương nói hắn nhìn nửa vãn mosaic, nhưng linh tinh đoạn ngắn cũng biết đã xảy ra cái gì. Song bào thai thủ pháp thật tàn nhẫn. Cũng là cùng người học Trần Thải Tinh nói câu, cũng là, Quách Dục nghĩ đến kia hai tiểu nam hài, đương người thời điểm cũng liền 7-8 tuổi, biết cái gì, bọn họ là đáng thương, nhưng chúng ta cũng vô tội a. Này mỗi đêm không phải người chết chính là ma quỷ, ai đỉnh được a, chung cư này mạng người 99 khởi. Nhưng bọn hắn dọn tiến vào quỷ đã không nhiều lắm, mơ siêu song bào thai từ lúc ban đầu cách cái nửa năm giết người, đến bây giờ mỗi đêm thường xuyên giết người hoặc là sát quỷ. Có thể thuyết minh song bào thai đã lệ khí đầy người. Lại không giải quyết, đến phiên bọn họ cũng là sớm muộn gì sự tình. Bữa sáng là không có khả năng về phòng ăn. Quách Dục Trình Lập Phong tìm trương bàn ăn liền đặt ở giếng trời. Tiểu Ngụy đồng học làm gì không được, ăn cơm đệ nhất danh. Sớm lãnh cơm sáng bãi tràn đầy. Bữa sáng hoa hòe loè loẹt, rực rỡ muôn màu, hương khí phát mũi. Một ngày tam đốn hợp với ăn bánh quy bánh mì, mặt khác bốn người người chơi lộ ra hâm mộ tranh ánh mắt. Trần Thải Tinh nhìn mắt đối diện bốn người. Bốn người trên mặt vui vẻ, đầy mặt viết mau mời chúng ta. Chúng ta hảo không được sau đó ngượng ngùng ngồi xuống ăn cơm này một loạt thao tác. Nhưng Nguyên Tỷ nói, bữa sáng lượng vừa vặn đủ chúng ta, liền không mời các ngươi, bốn người. Nữ nhân này vì cái gì tổng không cùng kịch bản? Các ngươi muốn ăn có thể hỏi kim chủ ba ba muốn tài trợ a. Quách Dục ăn sủi cào tôm cấp chi chiêu. Bọn họ có thể được này đó thơm ngào ngạt đồ ăn ít nhiều tinh. Nếu là hắn cùng lão Trình tiến vào, liền tính lão Trình có nhan giá trị nhưng bán, nhưng lão Trình là sẽ không vì làm hắn ăn được bán. Tuyệt đối là gặm bánh quy uống nước lạnh, ngẫm lại vẫn là Nguyên Tỷ hảo. Mặt khác bốn người, đúng vậy, sau đó ba người ánh mắt nhìn về phía trong đội ngũ duy nhất nữ tính Đường Nhạc. Đường Nhạc chỉ vào chính mình mặt, các ngươi cảm thấy ta cùng Nguyên Tinh là một cái trình độ sao? Bữa tiệc lớn không đổi được, chúng ta cơm hộp mì xào cơm rang cũng là hành, Lôi Khải nói. Đường Nhạc, kia thật đúng là ủy khuất ngươi, thẳng nam Lôi Khải. Không ủy khuất, không ủy khuất. Chúng ta vì cơm chiên phấn đấu, tới thượng tuyến ta đi kêu hai giọng nói, thật sự là muốn ăn điểm nóng hầm hập thang thang thủy. Thủy, người khác không ăn còn không có cảm giác này. Kết quả Nguyên Tinh tiểu đội mỗi ngày 5 sao cấp đãi ngộ. Mỹ thực biến đổi đa dạng, bọn họ này 4 cái ăn lương khô thật sự khó có thể nuốt xuống. Vì thế 4 người bắt đầu bán mặt, hỏi làn đạn muốn chi viện. Nguyên Tinh phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, ha ha ha ha ha ha cười chết ta, Nguyên Tỷ tiện nghi thật đúng là không hảo chiếm mơ siêu kia bốn vị cũng quá hèn mọn. Đây là một nhà phát sóng trực tiếp công ty một đường đài cây cột cùng 18 tuyến hồ già đãi ngộ. Có điểm buồn cười, xem ở Nguyên Tỷ mặt mũi thượng, ta, Lưu Đại Tiểu Thư, tính toán cấp Đường Nhạc Tiểu Tỷ Tỷ giữa chưa giúp đỡ một chén xào phấn. Thêm thịt bò, đại tiểu thư đại khí. Vì thế rõ ràng khủng bố kênh. Giờ khắc này chơi thành mỹ thực kênh. Cơm nước xong, Trần Thải Tinh ở giếng trời xoay vòng. Ngẩng đầu xem sắc trời hơi chút sáng. Lúc này mới nói, đi thôi. Buổi sáng lầu 2 lầu 3, lầu 1 quỷ chỉ có thể buổi tối ra tới. Bọn họ phòng xem như giải quyết. Tiểu Ngụy đồng học phiêu a phiêu không thế nào tưởng đi lên. Trần Thải Tinh công đạo, vậy ngươi quét thước sạch sẽ phòng, mở cửa sổ hộ toàn bộ phòng, ta còn là bồi ngài cùng nhau đi lên. Tiểu Ngụy đồng học không nghĩ. Quét thước vệ sinh, Trần Thải Tinh, hành bá, lầu 3 còn muốn giải quyết. Tiểu Ngụy tiếc nuối. Đoàn người bước lên bậc thang lầu 2, có tư liệu đại gia trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa song bào thai tìm quỷ chơi trò chơi. Hiện tại chung cư quỷ trên thực tế không 99 nhiều như vậy. Lầu 2 quỷ, dựa theo ngày hôm qua đi lên gặp được cùng tư liệu đối chiếu. Rất có khả năng là vị kia độc thân bồi rượu nữ Diêu Vũ Hân. Diêu Vũ Hân tư sắc phổ phổ thông thông, lúc ban đầu là bán quần áo. Sau lại cùng nàng cùng nhau ra tới làm công đồng hương ở KTV đương bồi rượu nữ kiếm rất nhiều. Thực mau dọn rời đi chung cư. Nói là tìm cái tiểu phú bạn trai kết hôn, lên làm phú thái thái. Diêu Vũ Hân đương trường biến thành tranh tinh, cùng là tiểu địa phương đồng hương xuất thân, nhân gia đã là rộng thái thái. vì cái gì nàng còn muốn canh giữ ở tiểu chung cư mỗi tháng còn tiền quá căng thẳng. Liền cái xinh đẹp quần áo đều mua không nổi. Đem đồng hương kỳ ngộ quy kết với bồi rượu thượng. Diêu Vũ Hân cũng xuống biển. Một năm lại một năm nữa. Trước sau không có thể phục chế đồng hương lộ. Lên làm rộng quá. Ngược lại bởi vì bồi rượu kiếm mau tiền. Lười đến lại đi kiếm vất vả tiền. Mỗi tháng tiền tài đều hoa ở mua quần áo hộ gia chỉnh dung thượng. Thu không đủ chi. Chỉ có thể ở tại tiểu chung cư chung. Trầm mê sửa đầu đổi mạo đương rộng quá Diêu Vũ Hân. Buổi sáng 4 điểm nhiều chết ở nàng chung cư. Hung thủ đã bị bắt được. Chính là nàng phú nhị đại bạn trai. Tử vong nguyên nhân cũng là cắn dược nhất thời chơi cời. Phú nhị đại cũng không phải cái gì phú nhị đại. Chính là cái viên chức nhỏ. Ở công ty đi làm chịu uất khí. Chỉ có thể đi điểm Diêu Vũ Hân. Bởi vì Diêu Vũ Hân tuổi đại bỉ so tiện nghi còn có thể chơi khai. Ngoặc kép, chúng ta nên sẽ không phải cho nàng tìm cái phú nhị đại cho nàng. Trong đội ngũ người chơi hỏi, Trần Thải Tinh nhìn về phía Quách Dục tóc đều dựng thẳng lên tới. Liên tục phủ nhận, ta không phải ta không có nhà ta rất nghèo. Nguyên tỷ, Tinh, ngươi đừng làm cho ta bán đứng, ta là cái loại này người sao? Trần Thải Tinh bị oan uổng tỏ vẻ rất khó chịu, mặt khác bốn vị người chơi nhìn về phía Quách Dục ánh mắt khiển trách. Năm ấy 10 tuổi Nguyên Cửu Vạn yên lặng không nói lời nào. Quách Dục nhìn đến tiểu cửu muội, Nguyên Tinh Tinh liền 10 tuổi hài tử đều không buông tha. Sẽ không thật sự muốn bắt hắn tế lầu 2 đi, tưởng cái gì đâu, Trần Thải Tinh phủ nhận, loại này không làm mà hưởng bệnh đau mắt. Chính là Quách mập mạp thịt mỡ đều sẽ không tiện nghi đối phương. Càng miễn bàn tiền, Quách Dục nếu là biết Trần Thải Tinh như vậy tưởng, nhất định sẽ ôm kêu đại ca. Liền hắn thịt mỡ đều yêu quý, có thể thấy được là chân ái huynh đệ. Đã tới rồi lầu 2, sương mù dâng lên, mấy người thấy nhiều không trách. Dọc theo hàng hiên tìm Diêu Vũ Hân phòng, đi đến một nửa khi đã bị tách ra khai. Cũ kỹ lộ, Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu tay nói. Hôm nay tiểu cửu càng đẹp mắt tỷ tỷ xinh đẹp nhất Nguyên Cửu Vạn ăn ý phối hợp. Hai người cho nhau thổi cầu vồng thí. Quả nhiên không một hồi. Sau lưng vang lên sâu kín thanh. Các ngươi thật xinh đẹp a, đặc biệt là ngươi, ngươi tên là gì? Thò tay đi đáp phía trước thon dài cao gầy bóng dáng bả vai. Tên của ta nhưng không nói cho Sửu Bát Quái, Trần Thải Tinh không quay đầu lại. Nhận thấy được tránh đi Diêu Vũ Hân tay, sau lưng nữ nhân bắt cái không, thanh âm dữ tợn oán hận. Ngươi như vậy đẹp, vì cái gì còn muốn cười nhạo ta? Bọn họ đều là nông cạn người, bọn họ đều thích mặt, vì cái gì không thích ta? Vì cái gì, ngươi không nông cạn ngươi gả cái gì phú nhị đại? Trần Thải Tinh nhướng mày. Quay đầu lại nhìn về phía sau lưng nữ quỷ, mở ra không tiếng động ánh mắt trào phúng, này như là chui vào Diêu Vũ Hân ống phổi, khuôn mặt dữ tợn, ta vì cái gì không thể gả phú nhị đại, dựa vào cái gì cái kia thiện nhân đương bồi rượu nữ là có thể gả đến hảo. Vì cái gì ta không được, ta quá không tốt, nàng cũng không thể, nàng lạn sự ta muốn nói cho mọi người biết, ta muốn nàng thống khổ. Làm nàng hài tử biết nàng mụ mụ là cái lạn hóa, ngươi cũng rất lạn, Trần Thải Tinh khách quan nói. Nguyên Cửu Vạn nhìn tức giận điểm sắp bùng nổ Diêu Vũ Hân. Nhà hắn Tinh Tinh vẫn là trước sau như một tử khí quỷ không đền mạng. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi cái gì cũng không biết, Diêu Vũ Hân oán giận. Cái kia thiện nhân quá hảo, muốn nhìn ta chê cười. Ta đều kéo xuống mặt hỏi nàng vay tiền. Chỉ cần ta thức xương cốt, ta sẽ trở nên đẹp, ta nhất định sẽ gả cho phú nhị đại, nhưng là kia tiện nhân nói cái gì? Nàng làm ta hảo hảo đi làm đừng chỉnh dung, ta biết nàng khinh thường ta, cảm thấy ta xấu không bằng nàng đẹp, ngươi hiện tại này phó ghen ghét vặn vẹo mặt sắc thật thực xấu. Trần Thải Tinh ý đồ dùng thánh mẫu tâm cảm hóa hạ đối phương. Đường cái chính năng lượng hảo quỷ, hắn nói. Ngươi tuy rằng xấu điểm, lười đến điểm, ghen ghét tâm trọng nhiều một chút, làm người thất bại đương quỷ cũng rất oán khí, nhưng chỉ cần còn có một hơi, Tưởng hối cải để làm người mới cũng là có thể. Bằng không ngươi phóng hạ đồ đao tự hành hóa vui vẻ oán kết. Diêu Vũ Hân có thể bị khí bối qua đi. Giữ tợn mặt oán hận nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh mặt. Qua một hồi lâu, bình phục xuống dưới, nói, ngươi thật là đẹp mắt, ta biết ngươi kêu Nguyên Tinh, ngươi tưởng ta hóa khai oán kết, vậy ngươi thân thể cho ta thì tốt rồi, ta cho ngươi cái miệng rộng tử còn ngại tay dơ. Ngươi vẫn là tiếp tục đương cái sửu quỷ đi, Trần Thải Tinh cự tuyệt thực lưu loát. Thánh mẫu ai ai ai đương, hắn là không tính toán ở Diêu Vũ Hân trước mặt đương. Trần Thải Tinh trong tay nắm lá bùa muốn ra tay, Diêu Vũ Hân tóc đột nhiên duỗi trường, bất quá đụng tới Trần Thải Tinh trong tay lá bùa rụt trở về. Hét lên một tiếng biến mất ở sương mù chung, nhưng Trần Thải Tinh cảm giác được đối phương còn chưa đi. Lầu 2 không giống lầu 1, vẫn là có điểm trình độ, tỉ tỉ, quỷ đánh tường làm sao bây giờ? Nguyên Cửu Vạn như là vô tình nhắc nhở nói. Nếu là có cái chỉ lộ liền được rồi, Trần Thải Tinh nhéo Tiểu Cửu gương mặt. Đột nhiên nhớ tới bị hắn quên đến góc đạo cụ, hào môn tân nương khi, thuyền trưởng đưa hắn một cái la bàn, một cái mặt biển một cái lục địa được chưa a, nói là nói như vậy. Trần Thải Tinh vẫn là giảng la bàn đào ra tới, ngân châm điên cuồng đong đưa, nhưng thực mau chỉ vào một phương hướng, Trần Thải Tinh liền mang theo Tiểu Cửu theo phương hướng đi. Đi rồi không một hồi, đụng phải người chơi khác, đối phương kêu Lôi Khải, Trần Thải Tinh nhớ kỹ, Nguyên Tinh, các ngươi có hay không sự, nhìn đến những người khác sao, Lôi Khải tựa hồ thực sốt ruột, Trần Thải Tinh nhìn la bàn kim đồng hồ cùng chúng gió dường như đong đưa tư thế. Lại xem đối diện Lôi Khải, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi đường nữ nhân ngực phẳng sân bay, đường nam nhân không kỳ kỳ. Ngươi làm người thất bại, thành quỷ giống nhau, Lôi Khải. Ngươi tiểu ngươi mới tiểu ngươi nhỏ nhất, Trần Thải Tinh cười tủm tỉm liêu tóc. Nháy mắt, phong tình chậm rãi nói. Ta lại không dựa đại ngực câu dẫn nam nhân. Ta này một khuôn mặt còn chưa đủ sao? Nguyên Cửu Vạn, thực đủ rồi, Lôi Khải thế nhưng không lời gì để nói. Đầy mặt ghen ghét nhìn về phía cái kia xinh đẹp phong tình nữ nhân. Chậm rãi vặn vẹo mặt biến thành Diêu Vũ Hân, tác giả có lời muốn nói, này chú có bảng đơn ta muốn xông lên đi, này bổn lập tức liền 40 vạn, ta thô tráng đại cương dự tính là 70 vạn tự nhiều nhất tình huống cho nên sau chuyện xưa tinh. Tinh liền phải nhớ lại tới thai động lạp, còn có nói Tiểu Cửu mang thai, các ngươi tưởng đều không cần tưởng, Tiểu Cửu 10 tuổi, y thương đương, hết chương.